Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 93, tiền quỷ và gậy khóc tang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại quan trọng nhất vẫn là đánh dấu. Cơ hội đánh dấu, hai kẻ mới đi đời này. Nghĩ đến đây, Tô Viễn Liên không do dự nữa. Hệ thống, đánh dấu cho tôi. Hệ thống đã đánh dấu thành công. Đạt được tiền quỷ, hệ thống đã đánh dấu thành công. Đạt được, gậy khóc tang, tiên quỷ, đó là cái gì, lệ quỷ tìm được tiền giấy không? Tô Viễn có chút trợn tròn, mát, đây là lần đầu hắn gặp phải thứ này. Phải biết rằng, ngay cả, trong nguyên tác cũng không có thứ gì giống như này, nhưng cũng rất khó nói không có. Dù sao, khủng bố sống lại, cũng chỉ là phần nổi của tảng băng trôi của thế giới này. Không ai có thể biết nước ở đây sâu bao nhiêu. Tô Viễn chỉ thấy tiên quỷ là một tờ giấy màu đen. Mặt trên cũng không có hoa văn gì. Độ lớn như tiền giấy bình thường. Khó có thể phân biệt chất liệu của nó là cái gì. Nhưng sử dụng lại rất đơn giản. Lúc gặp lệ quỷ, đưa cho nó là được. Từ xưa đến nay, tiền giấy là một vật có giá trị. Đơn giản nhất là để cho mọi người bỏ việc dùng vật trao đổi vật, thuận tiện cho công chúng, nhưng mà Tô Viễn lại không dỡ. Thứ này có tác dụng gì với lệ quỷ, chẳng lẽ lệ quỷ cũng giống như con người, cần mua đồ sao? Hay là nói, lúc gặp lệ quỷ, tay vung tiên quỷ, lớn giọng hô to, không được giết tao, tao có tiền, tao có năng lực tiền giấy. Như vậy lệ quỷ sẽ nể tình hắn có tiên mà cho một đường sống. Sao, nghĩ cũng không thấy có khả năng. Nhưng hệ thống đánh dấu những thứ đưa ra từ trước đến nay đều có tác dụng. Chỉ là loại tác dụng này là tốt hay xấu còn chưa rõ, cụ thể phải tự mình thí nghiệm mới biết được. Kế tiếp Tô Viễn nhìn về phía một thứ khác. Gậy khóc tang, ngày xưa khi tổ chức tang lễ cho người chết, người con hiếu, thảo, phải vịn tay vào cây gậy làm từ cây hoặc cây liễu, để bày tỏ nỗi buồn. Nếu một trưởng bối qua đời thì trống một cây, nếu đều qua đời thì trống hai cây. Sách cổ Tăng Vân có ghi, trượng hiếu tử ngày tang, cơ thể phải chịu 4.102 nỗi đau đớn, ngày của cha ở bên ngoài, thay gậy bằng tre, trong ngày của mẹ, thay trượng bằng đồng. Nhưng mà cây gậy khóc tang mà Tô Viễn đánh dấu được lại căn bản không phải được làm từ cây gỗ hay liễu mà có chút giống như xương người, hai đầu đều có đầu lâu, một khối vải trắng đầy bụi bẩn quấn quanh thân cây gậy, không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác hung ác. Thứ này có phải được làm bằng xương người không? Không, có lẽ những xương cốt này cũng không phải của người, mà là thuộc về lệ quỷ. Trong thân thoại tương truyền, quỷ Viu thường dùng vật này câu hôn, không biết hai thứ này có liên quan hay không? Phỏng chừng không có khả năng dùng thứ này câu hồn. Thế giới này có lệ quỷ, nhưng có linh hồn tồn tại hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Ý nhất không tồn tại Thiên Chúa, bởi vì cho đến nay không ai biết nó có thật không. Lần này Tô Viễn đánh dấu được vật phẩm linh dị gậy khóc tang từ trên người hai ngự quỷ giả đã chết. Từ thông tin hệ thống thông báo, hắn biết nó có thể đánh quỷ. Nghiêm túc mà nói, đây là một vũ khí linh dị, tương tự như thanh đao gỗ kia hoặc là đao cắt quỷ. Chúng có tính chất tương tự, nhưng nếu muốn so sánh với thanh đao gỗ hoặc là đao cắt quỷ, nó vẫn không bằng, nó cũng không thể cắt xén lệ quỷ như thanh đao gỗ, cũng không thể giống như đao cắt quỷ. Chỉ dựa vào một tấm ảnh là có thể cắt đầu người khác, nhưng nó có thể đánh quỷ, giống như nghĩa đen, phàm là lệ quỷ bị gậy khóc tang đánh, chúng đều sẽ bị áp chế trong thời gian ngắn, từ đó ngừng hoạt động. Sau khi lệ quỷ bị đánh trúng, thời gian bị áp chế do trình độ linh dị của nó quyết định, cấp bậc khủng bố càng cao, mảnh ghép lệ quỷ càng hoàn chỉnh thì thời gian áp chế cũng càng ngắn. Hơn nữa sử dụng nó cũng sẽ phải trả giá, giống như tác dụng phụ của thanh đao gỗ. Quanh gậy khóc có một loại nguyền rùa, không rõ nào đó, người nắm giữ nó sẽ bị tập kích lệ quỷ trước, tiên, và trạng thái áp chế hoạt động cùng một lúc. Ví dụ như Tô Viễn cầm gậy khóc tang đi công kích lệ quỷ. Nếu như hắn thành công đánh chúng, như vậy lệ quỷ lâm vào trạng thái áp chế, đồng thời lệ quỷ do bản thân hắn khống chế cũng sẽ bị áp chế. Từ đó có thể thấy, tựa hồ có chút vô bổ, nhưng mà đổi góc độ mà nghĩ, có lẽ là một loại thân khí có ích gì đó. Ví dụ như, đối với ngự quỷ giả sắp gặp phải vấn đề hồi sinh lệ quỷ mà nói, cây gậy khóc tang này có thể giúp bọn họ ngăn chặn lệ quỷ hồi sinh, nhưng cũng dễ dàng khiến bọn họ bị lệ quỷ tập kích. Tổng thể mà nói cũng không tệ lắm. Tô Viễn cảm thấy mình có thể chịu đựng được, bởi vì số lượng mảnh ghép hắn khống chế đủ nhiều, đổi một con lệ quỷ trong cơ thể hắn khống chế bị áp chế để áp chế một con lệ quỷ khác, cái giá này hắn có thể trả được. Cách chương.